tiểu thuyết Marianne, em Marianne, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Phần 2, một quần đảo nguy hiểm. Chương 6, sao động. Có một lúc chiếc giường đông đưa, hầu như lơ mơ, Marianne xoay qua, dùi mũi nàng dưới gối, nghĩ rằng sẽ thoát khỏi giấc mơ không dễ chịu lắm. Nhưng cái giường tiếp tục đông đưa trong khi tâm trí nàng sáng suốt dần và cho nàng biết mình đã tỉnh. Đồng thời thứ gì đó ken két đầu đo trong lòng tàu và nàng nhớ rằng mình đang ở trên biển. Với ánh mắt cáu kỉnh, nàng nhìn vào bức tường xa nhất, chiếc cửa sổ tàu được gắn vào đó với những chiếc đinh bằng đồng. Buổi sáng lọt qua cửa màu xám với những lớp bọt trắng là sóng dội lên bon tàu. Không có mặt trời và bên ngoài gió thổi, biển Adriatic vào tháng 7 giông tố này có màu của mùa thu cào nhào. Vừa đúng lúc phù hợp để bắt đầu kiểu du hành này, nàng nghĩ buồn bã. Trái với điều mà Sason thông báo, chỉ đến tối hôm trước thì họ mới rời Venice. Chỉ là tướng cướp biển cảm thấy sở thích về buôn lậu của mình lại tái sinh. Tuy nhiên, các chuyên buôn lại ít thành công ở Pháp và anh bỏ ra cả ngày để đưa lén các hầm tàu các kiện rượu Van Venice, vài thùng rượu Suave, Van Polisella, Pardon mà anh cho là có lợi nhiều trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, nơi tuân thủ luật kinh Koran, không phải luôn luôn chặt chẽ đối với khách hàng chọn lọc. Không nói đến đại lãnh chúa có sở thích đặc biệt với rượu champagne. Vì vậy, tướng cướp biển tuyên bố với một Sullivan chợt thấy bị xúc phạm vì vẻ thô lỗ cố ý này. Tôi không thực hiện chuyến đi này không công. Họ đã lên tàu lúc đêm xuống, trong khi ánh sáng ở Venice được thắp lên và thành phố thức giấc với cuộc sống về đêm vui nhộn. Bằng chiếc xe của tàu, Jean Beaufort đợi các hành khách. Anh cung cấp cho họ một kiểu chào quá cung kính, nên không thể không làm cho trái tim Marianne lạnh giá và đồng thời đủ đánh thức cơn giận của nàng để củng cố tính chiến đấu mạnh mẽ của nàng. Đi vào trò chơi mà anh đã áp đặt, nàng đã hết chiếc mũi sắc sửa của mình để nhìn tướng cướp biển một cách chăm chú đầy nhạo báng. Có phải chúng ta đã trễ so với thời gian biểu đã tiên liệu, thuyền trưởng, hay là chính tôi đã hiểu sai? Bà đã hiểu hoàn toàn đúng, thưa bà. Jason cào nhào, sự cáo kỉnh đương nhiên của anh không nhằm vào điện hạ tối cao và người thứ ba. Là tôi, vì những lý do về kinh doanh, đã phải trễ nải giờ khởi hành. Tôi mong bà thứ lỗi, nhưng phải biết rằng tàu này không phải là tàu chiến, và tôi phải giữ sự đúng giờ kiểu quân sự. Đáng lẽ bà nên yêu cầu một tàu chiến ở chỗ đề đốc Gantom. Không phải là tàu chiến. Tôi đã thấy những khẩu đại bác. Ông có khoảng 20 khẩu, hình như vậy. Ông dùng chúng để làm gì? Để đuổi cá mập à? Marianne ngọt ngào nói. Cuộc chiến nhỏ này dường như làm thần kinh của thủy thủ căng thẳng, khiến anh siết chặt hàm và nắm tay, nhưng tuân theo lễ độ đủ rõ ràng mà anh muốn cho nữ khách một trận. Trong trường hợp bà không biết, thưa bà, rằng mọi thương nhân phải tự vệ trong thời gian này. Nhưng thiếu phụ có vẻ quyết định đẩy anh đến cùng. Nụ cười của nàng vẫn bất biến. Tôi không biết rất nhiều điều, thưa thuyền trưởng. Nhưng nếu tàu này là tàu buôn, tôi thà bị treo cổ còn hơn. Ngay cả một người mù cũng có thể thấy nó được tạo ra để chạy đua, chứ không phải keo lê, khoang chở đầy để đi xuyên qua biển. Đó là một tàu cướp biển, đúng vậy, ra dòng thét lên. Nhưng là một tàu cướp biển trung lập. Và nếu một tàu cướp biển trung lập muốn sống còn trong cuộc phong tỏa đáng nguyện rủa của hoàng đế đáng nguyện rủa của bà, nó phải kinh doanh. Bây giờ nếu bà không còn câu hỏi nào để đặt cho tôi mong bà hãy vào khoang của mình. Không đợi nàng trả lời, anh giữ nàng trên bon lắng bóng, có các màn đồng lấp lánh với ánh sáng các ngọn đèn. Và trong sự kích động của mình, anh suýt làm bổ nhào một người có tầm vóc trung bình, mảnh mai và mặc đồ đen, đang xoay về góc của mũi tàu. Ôi, là anh à, John, tôi đã không thấy anh. Anh mỉm cười xin lỗi, nhưng nụ cười không lên đến mắt. Đến đây để tôi giới thiệu. Công nương, đây là bác sĩ John Layton, bác sĩ trên tàu, công nương Corrado Santana. Anh nói thêm và nhấn mạnh cái tên một cách cố ý. Ông có một bác sĩ trên tàu, thiếu phụ kêu lên thật sự ngạc nhiên. Ông săn sóc người của mình rất kỹ, thưa thuyền trưởng, và tôi khen ngợi ông về điều đó. Nhưng vì sao ông chưa bao giờ nói rằng có một môn đồ Esculap trong thủy thủ đoàn? Vì trước đây tôi chưa có và tôi rất tiếc vì thế. Từ nhiều tháng nay cho nên đã tuyển ông bạn Layton đây. Bạn của anh, Marian nhìn gương mặt trắng của ông bác sĩ dưới ánh sáng của anh phản chiếu hơi vàng. Ông có đôi mắt màu nhạt và không có màu rõ ràng, ẩn sâu trong cầu mắt trũng. Cặp mắt nàng đánh giá dường như đặt nàng lên bàn cân lanh lùng nào đó. Run rẩy, Marian nghĩ rằng Laza tái sinh cũng sẽ có một cái đầu tương tự. Ông thầy thuốc cúi chào, không nói lời nào, không một nụ cười trước nàng. Và theo bản năng, nàng cảm nhận rằng con người này không chỉ không thích nàng, mà còn hoàn toàn bất bình vì sự có mặt của nàng trên tàu. Nàng quyết định rằng, tốt nhất, trong tương lai tránh bác sĩ Layton càng nhiều càng tốt, vì nàng không hề muốn gặp gương mặt người chết đó. Nhưng đương nhiên còn cần phải biết tình bạn của Sason đối với con người hắc ám này đến mức độ nào. Trong khi Sullivan đến chỗ ở trên khoang thượng đuôi tàu và Rashid đi gặp thủy thủ đoàn ở phía trước, Marian ở trong môi với Agat. Khi vào khoang, thiếu phụ cảm thấy hơi nhói lòng, căn phòng rõ ràng được làm mới và dành cho phụ nữ. Tấm thảm ba tư đẹp phủ lên sàn bằng gỗ đào hoa tâm, đánh sáp, những món đồ vệ sinh xinh xắn chồng chất trên chiếc bàn dành cho việc này. Và những tấm rèm gấm xanh lam phủ lên cửa sổ tàu và giường ngủ có nệm mềm gọt tỉa chu đáo. Chúng thể hiện sự chăm chút tỉ mỉ của người đàn ông đang yêu, và Marian thấy xúc động. Căn phòng đã được chuẩn bị để nàng cảm thấy thoải mái và là khung cảnh hạnh phúc. Nhưng can đảm nàng xua đuổi sự mối lòng. Dù sao cũng tự hứa sẽ cảm ơn thuyền trưởng một cách khách sáo. Ngay ngày hôm sau, vì phần còn lại trong buổi tối, cả Marian và cô hậu phòng đều không rời khỏi khoang. Họ xếp đặt hành lý theo ý mình, khiến họ tốn không ít thời gian. Agat và phần cô được thu xếp một chiếc giường trên tàu và một bàn vệ sinh trong một khoang rất nhỏ. Dù sao cũng có một cửa sổ tàu mở ra gần phòng của bà chủ. Cô vào phòng với chút ít nghi ngờ, rõ ràng biến làm cô sợ xanh mặt. Trong giường của mình, Marian duỗi người ngáp và cuối cùng ngồi và nhíu mũi. Bên trong con tàu có một mùi kỳ lạ, thật ra rất nhẹ nhưng khá khó chịu, và nàng không thể định nghĩa nàng đã lưu ý khi đến đây, và khá ngạc nhiên vì mùi hôi nhẹ này gợi nhớ đến ghét bẩn cũ thật lạ lùng trên một con tàu bông lộn. Nàng đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường đóng trong khung gỗ thay rằng là 10 giờ và nghĩ đến việc thức dậy. Dù nàng không muốn, nàng đói bụng vì nàng chưa ăn gì từ lúc lên tàu. Nàng cho giữ vì cửa hé mở với một chiếc mâm đầy, vì sao là Agat rất đỉnh đạt và tươm tất như trong dinh thự Paris của bà chủ. Và Sullivan khá cẩu thả vào buổi sáng, ông này có vẻ rất thoải mái. Tôi đến báo cho bà biết đã qua đêm như thế nào. Ông tuyên bố vui vẻ, và bà ở có tiện nghi không, nhưng tôi thấy bà không cần mơ ước gì thêm. Ui chà, gấm thảm, thuyền trưởng của chúng ta xử sự rất tốt với bà. Nơi ở của ông rất tệ sao? Không, tôi được ở nơi tương tự như ông ấy, nghĩa là có tiện nghi khắc khổ nhưng chấp nhận được, và sự sạch sẽ của con tàu vượt hơn mọi lời khen ngợi. Sự sạch sẽ, tôi đồng ý, nhưng có cái mùi đó, một cái mùi mà tôi không định nghĩa được, ông không ngửi thì sao? Nhưng có lẽ nó không tồn tại ở khu của ông. Có chứ, tôi đã lưu ý đến đó, Sullivan nói và ngồi dưới chân chiếc giường để gặm một lát bánh mì sáng và vài chiếc bánh ngọt trên mâm. Tôi đã để ý dù mùi rất yếu, nhưng tôi đã không tin. Không tin vì sao vậy? Vì... Sullivan dừng lại một lúc, nếm lát bánh mì sáng rồi tiếp tục nói rất nghiêm túc. Chỉ có một lần trong đời tôi đã ngửi thấy một mùi tương tự nhưng nồng nặc, đạt đến mức độ thôi thối không thương xót. Đó là ở Năng, trên bến. Bên cạnh một con tàu chở nô lệ da đen, gió thổi phía bên đó. Bàn tay của Marian đang rót một tách cà phê bỗng dừng lại. Nàng nghi ngờ nhìn ông bạn. Cũng là một mùi à, ông có chắc không? Cái mùi đó không quên được khi người ta đã ngửi nó một lần. Tôi thú nhận là nó đã khiến tôi day dứt cả đêm. Marian đặt bình cà phê xuống bằng bàn tay do dự, và một vết màu nâu lan ra trên chiếc khăn đặt trên mâm. Chắc dù sao, ông cũng không tưởng tượng rằng Sason lại lao vào chuyện buôn lậu ghê tởm đó chứ. Không, vì như thế, cái mùi đó dù rửa sạch nhiều lần và sự phun hơi sẽ nặng hơn. Nhưng tôi tự hỏi có phải ông ấy từng một lần chuyên chở thứ hàng đó? Không thể nào, Marian thốt lên thật mãnh liệt. Ông hãy nhớ Akajus, cách đây 6 tháng chiếc phù thủy được canh giữ ở một phe bị sự cướp lấy đi và chính ông ấy đưa đến nơi hẹn của chúng ta chứ. Nếu ra sông lao vào chuyến buôn vô lương như thế, anh ấy cũng đã ngửi thấy mùi này. Và tôi không tin, từ đó anh ấy lại chịu rủi ro để làm chủ một con tàu kiểu đó. Sau cùng tôi nhắc cho ông nhớ rằng ra sông khi anh ấy buôn lậu thì toàn là rượu chứ không phải thịt người. Nàng run lên vì ghê tởm và đặt chiếc tách lên đĩa lót, dằn lên đó một cách căng thẳng. Jolivan trao cho nàng một nụ cười xoa dịu. Bà bình tĩnh lại đi, lát nữa bà sẽ trách tôi tố cáo bạn trai của bà chỉ là một tên buôn nô lệ. Tôi không nói điều gì tương tự. Mặt khác, dù tôi phải làm cho bà thất vọng, sự cúp, nếu ông ấy chú ý đến điều gì đó, thì cũng không phản đối. Chính ông ấy đôi khi cũng chuyên chở gỗ mun trên tàu của mình. Một chủ tàu giỏi không thể không biết chuyện tế nhị này. Điều đó nói lên tôi ngạc nhiên, cũng như bà, về cái mùi kỳ dị này. Ai biết, đâu có lẽ không phải là điều ông nói. Sao hết nếu ông chỉ ngửi nó một lần? Người ta không quên được thứ chuyện đó, Akajus nghiêm nghị cắt ngang. Và nó là mùi không có cách lau sữa nào làm sạch được từ khi chiếc tàu này bị nhiễm dịch sốt vàng. Tới đó đủ rồi, Akajus. Ông làm tôi khổ sở. Ông là nạn nhân của một ảo giác. Có lẽ chỉ là có chuột chết trên tàu. Giờ này ra sông ở đâu? Trong phòng bản đồ ở đằng trước, bà không mong gặp ông ấy không? Một nỗi lo lắng lượn lờ không sờ thấy được, như vẻ châm biếm nhẹ trong giọng điệu. Nhưng Marianne điềm tĩnh rót cho mình thêm một tách cà phê. Mùi vị nóng bỏng của thức uống tràn ngập căn phòng hẹp, xua đuổi mùi khó chịu. Tôi có nên đến không? Điều đó không nên, trừ khi bà mong thưởng thức một tràng đạn dược như hôm qua. Thuyền trưởng của chúng ta rất cao cảnh hình như vậy. Vì trước khi giam mình, ông ấy làm cả khoang thượng đuôi tàu vang vọng một trận bão do một thùng gỗ bị xếp hỏng. Marianne chùi môi cẩn thận chưa từng có. Cho phép nàng cúi mi mắt có hàng lông mi dài và cong xuống một lát để nhìn lên hướng thái dương của Sullivan, dường như có nhiều nếp nhăn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, giọng của nàng là một phép lạ điềm tĩnh và dịu dàng khi trả lời. Cho nên, tôi không hề có ý định cản đường anh ấy. Tôi chỉ muốn hít thở không khí trên bon và thư giãn tay chân. Bầu trời màu xám, biển sóng mạnh và trời mưa. Tôi thấy rồi, nhưng tôi cần không khí. Chúng ta cùng đi dạo, Sullivan. Nếu ông muốn đến đây đi cùng tôi trong nửa giờ nữa. Vì nhìn vẻ mặt của ông, tôi đoán rằng ông còn thấy một lý do tệ hại để ngăn tôi ra ngoài. Thí dụ, tôi và Agat là phụ nữ duy nhất trên tàu và có hàng trăm người đàn ông trong thủy thủ đoàn. Tôi không muốn giết thời gian bị nhốt trong cái lỗ này. Và trước tiên, vì tôi gần như chắc chắn rằng Sason sẽ không bao giờ bước qua ngưỡng cửa. Tôi có lý chứ? Sullivan không trả lời. Nhún vai theo kiểu cam chịu định mệnh, ông tiến về phía cửa, di chuyển một cách khó khăn giữa những chiếc sương hé mở để lộ ra những dải sư băng có hình lưỡi liềm. Khi ông đã biến mất, Marianne muốn nhờ cô hầu phòng giúp một tay, nhưng thấy rằng cô đã biến mất, chỉ có một giọng yếu ớt như sắp chết trả lời tiếng gọi của nàng. Chạy về cuối khoang, nàng phát hiện Agat tội nghiệp, nằm dài trên giường và ói mửa trong cơn co giật vào chiếc tập về hồ bột. Vẻ đổm dáng và đỉnh đạt của cô đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn là một sinh vật tội nghiệp mặt xanh dờn, nhìn bà chủ với ánh mắt của kẻ chết đuối. Chúa tôi, Agat, em bệnh đến mức này sao? Nhưng sao em không nói gì với ta? Điều đó quật em rất đột ngột khi mang chiếc mâm. Em thấy không khỏe, và khi đến đây, chắc là cái mùi trứng chiên và mỡ. Ôi! Chỉ cần nhắc tới những món ăn đó đã dẫn tới một cơn buồn nôn mới. Và cô thị nữ trẻ dụi đầu vào chiếc tạp về. Em không thể chịu đựng như thế. Marianne quyết định. Và để bắt đầu liền thay thế chiếc tạp về bằng một cái thao. Có một bác sĩ trên con tàu đáng nguyền rủa này. Ta sẽ đi tìm ông ấy. Ông ta có một cái đầu gớm ghiếp. Nhưng chắc sẽ chữa bệnh cho em. Nhanh nhẹn nàng lau mặt cho Agat với nước lạnh. Và nước qua. Cho cô một chai muối, rồi khoác một chiếc áo choàng màu mật ong mà nàng cài nút đến cổ để giấu chiếc áo ngủ. Nàng trùm lên đầu một chiếc khăn quàng. Nàng lao vào cầu thang ở giữa tàu dẫn lên bon và mở ra cột buồm mũi và cột buồm chính. Nàng hơi khó nhọc mới lên đến bề mặt. Chiếc tàu vào lúc này đang chống đỡ một cơn gió bất chợt, biển cuộn sâu dưới sóng mũi tàu. Vợ Marianne phải trườn trên lan can để không quỵ xuống dưới những bậc thang. Khi lên bon tàu, gió mạnh thổi từ đằng sau, quất vào nàng. Chiếc khăn tròn buộc lỏng bay lên và những lọn tóc dài màu đen rối tung quanh nàng như những sợi dây leo. Bon tàu vắng vẻ lồng lên rồi hạ xuống. Nàng quay về phía khoang thưởng đuôi tàu thì nhận được một cơn gió quất thẳng. Chiếc tàu đang trung khỏi cơn gió bất chợt, các đợt sông trăng xoa vào quanh nàng, dây thần rít lên trong tiếng buồm khia, dây lên những lời thì thầm. Trên khoang thượng đuôi tàu, liên thông với khoang thượng bằng dài bậc thang cứng, gần như những bậc thang. Nàng thấy người cầm bánh lái, trùm một chiếc áo khoác bằng vải thô, anh dường như hòa tan làm một với chiếc tàu, đứng vững trên đôi chân dang rộng, hai bàn tay bám vào bánh lái. Ngẩng đầu lên nàng còn thấy loạt thủy thủ trực ban, hay gần như tất cả, đang ở trên cao trực căng buồm, hoạt động cuồng nhiệt thu buồm vẹt. Buồm trên đài và buồm lớn kêu thắp buồm sát mũi để hút gió đằng sau buồm mũi và buồm áp mũi, theo lệnh rền vang trên loa đến từ khoang thượng đuôi tàu. Thình lình khoảng 10 tên quỷ dân trận như trên trời rơi xuống và bắt đầu chạy trên bon. Một trong bọn họ leo lên khoang thượng đuôi tàu, bám vào đó vừa kịp lúc để không nằm dài. Người thủy thủ không thấy gì và tiếp tục chạy. Hãy tha lỗi cho anh ta, thưa bà. Tôi nghĩ rằng anh ấy không thấy bà. Một giọng thấp và trầm nói bằng tiếng Ý. Bà có đau không? Marianne nhóm dậy, hất tóc đang phủ mặt nàng ra phía sau và nhìn vừa kinh hoàng vừa sợ khiếp đảm người đang đối diện với nàng. Không, không, nàng nói một cách máy móc. Tôi cảm ơn ông. Anh ta lảng xa ngay bằng bước chân dẻo dai, dường như đùa giỡn với những xao động rối loạn của con tàu. Khiếp sợ, không thể phân biệt được điều gì tác động vào nàng đến thế. Thủy phụ nhìn anh ta biến mất, vừa kinh hãi và thán phục lạ lùng. Những ngày sống trong địa ngục của nàng vẫn còn quá mới mẻ nên nàng vẫn giữ nỗi sợ hãi với những người da đen. Thế nhưng, người thủy thủ vừa nói với nàng lại coi da đen như Ista và các cô em cô ta. Rõ ràng là ít sẫm hơn vì ba nữ nô lệ của Damiani có màu gỗ mung, trong khi người đàn ông đó dường như được đúc bằng đồng thau có ánh màu vàng mã nhẹ. Và Marianne dù ghê sợ theo bản năng, làm gì thù hằn và sợ, lại thẳng thắn thú nhận rằng nàng chưa từng thấy mẫu người nào đẹp như người đó. Chân trần như cả thủy thủ đoàn, bó sát trong chiếc quần vải như cầm tù anh từ thắt lưng đến mắt cá chân. Trên đó sừng sững tấm thân trần hùng dũng, điều khắc nhiều cơ bắp láng bóng dài. Anh có thể chất hoàn hảo đáng ngại của các giả thu lớn. Thấy anh trèo lên dây néo cột buồm để siết chặt một cánh buồm thật thoải mái như một con bao đen là một cảnh tượng đặc sắc. Và gương mặt vừa thoáng thấy không kém phần tô điểm cho tổng thể, còn hơn thế. Nàng đang ở đó suy nghĩ thì một bàn tay nắm lấy cánh tay nàng. Và như thế là nâng bổng nàng lên hơn là giúp nàng lên khoang thượng đuôi tàu. Bà đang làm gì ở đây? Jason Beaufort hét lên. Chuyện quái quỷ gì khiến bà ra khỏi phòng vào thời tiết này? Bà muốn bị cuốn ra khỏi tàu sao? Anh có vẻ thật sự bất bình, nhưng Marianne ghi nhận hài lòng một cách kín đáo rằng có sự lo lắng len lỏi qua lời trách móc. Tôi tìm bác sĩ của anh. Agathe bị bệnh muốn chết. Cô ấy cần cấp cứu vì khó chịu khi mang cho tôi bữa ăn sáng. Vậy tại sao cô ấy tự tìm bữa ăn? Cô hậu phòng của bà không có gì làm ở khoang bếp hết. Cộng đưa, nhờ trời, có những đầy tớ trên tàu này lo phục vụ hậu cần. Này, đây là Toby, là anh ta lo trông chừng cho bà không thiếu thốn gì hết. Dì nói với bác sĩ Layton rằng, có một người bệnh ở mũi tàu, tưởng cục biển ra lệnh. Ông có nhiều người da đen trên tàu à? Tại sao? Bà không thích rồi à? Jason trả đũa cử chỉ của thiếu phụ mà anh nhận ra ngay. Tôi đến từ một đất nước, họ có đầy giấy. Dạ, tuy nhiên tôi nhớ đã kể với bà rằng vú nuôi của tôi là người da đen. Một tình huống dĩ nhiên không quen mắt ở Anh hay ở Pháp, nhưng ở Charleston và cả miền Nam là chuyện thông thường và bình thường. Tuy nhiên, để trả lời câu hỏi của bà, tôi nói rằng tôi có hai người ở đây. Toby và em trai Nathan của cậu ta. À không, tôi quên, tôi có ba người. Tôi đã đưa lên tàu một người khác ở Georgia. Ở Georgia, phải, một người Ethiopia. Một tên quỷ tội nghiệp thoát khỏi nhà các bạn tốt người Thổ Nhĩ Kỳ của bà, nơi anh ta là nô lệ, và tôi thấy lang thang trên cảng khi tôi lấy nước ở đó. Này, từ chỗ này bà có thể thấy anh ta giặt vẹo trên dây neo đại bồm. Một cảm giác ớn lạnh không liên quan gì đến thời tiết bên ngoài Dùng mùa này khá mát mẻ đang len lỏi trong lòng Marian. Người có dáng vẻ gây ấn tượng với nàng. Nàng đang mơ hay anh ta thật sự có đôi mắt màu sáng? Là một nô lệ bỏ trốn và cũng là bỏ vấn đề trốn thoát sang một bên. Đầy tớ mà xa xong vừa nêu. Điều mà Sullivan đã nói quay lại với nàng một cách khó chịu, bởi vì nàng không thể chịu nổi một cây bông dù nhẹ phủ lên tình yêu của mình. Nàng không sao ngăn được mình đặt câu hỏi vừa đến, dù nhẹ nhàng láng sang chuyện khác. Tôi đã chú ý đến anh ta, tên quỷ tội nghiệp của ông khá đẹp với vị trí đó và rất khác người này. Nàng nói thêm và chỉ Toby bận đổ hết thùng xô qua tàu. Anh này cũng là nô lệ bỏ trốn à? Có nhiều giống người khác nhau ở người da đen cũng như người da trắng. Những người Ethiopia cho rằng mình là hậu duệ của nữ hoàng Saba và đứa con trai của bà có được với Salomon. Họ có đường nét tinh tế hơn và sang quý hơn những người châu Phi khác và tự hào một cách quan giả nên không quen với chuyện làm nô lệ. Đôi khi họ có màu da sang hơn như anh chàng đó. Còn về Toby và Nathan, tại sao bà muốn họ bỏ trốn? Họ phục vụ gia đình tôi từ lúc mới sinh. Cha mẹ họ còn trẻ khi ông nội tôi mua họ. Vẻ lạnh lùng thật băng giá. Marianne có cảm giác đi vào một thế giới mới và bất thường. Nàng chưa bao giờ tưởng tượng rằng xa xong, công dân của nước Mỹ tự do có thể xem chế độ nô lệ như một điều tự nhiên. Dĩ nhiên không phải là không biết chuyện kinh doanh gỗ mun để dùng thuật ngữ của Sullivan bị cấm ở Anh từ năm 1807 và bị ác cảm ở Pháp, nhưng vẫn còn được chấp nhận, đã thịnh vượng ở miền Nam Hoa Kỳ, nơi mà nhân công tượng trưng sự giàu có đảm bảo của đất nước. Dĩ nhiên, nàng biết rằng Sasson là người miền Nam, sinh ở Charleston, đã được nuôi dạy ở giữa những người da đen, phủ kín cả đồn điền của cha anh. Thật vậy, ngày kia anh đã nói một cách âu yếm về vú nuôi người da đen của mình, Deborah. Nhưng câu hỏi này bỗng nhiên hiện ra trước nàng thật phũ phàng. Nàng chưa bao giờ tưởng tượng ra cho đến bây giờ dưới góc độ trừu tượng hay phi vật chất. Bây giờ, nàng đang đối diện với Sasson Beaufort, chủ nhân nô lệ, nói chuyện mua bán những con người không hề xúc động hơn mua bán một cặp bò. Rõ ràng chuyện này đối với anh là tự nhiên. Vì quan hệ hiện nay của họ có lẽ khôn ngoan hơn đối với Marianne nên che giấu cảm giác của mình. Như nàng biết mình khó kháng cự lại những cơn xung động trong tim, nhất là khi người mà nàng yêu lại là nguyên nhân. Nô lệ, chữ đó lạ lùng làm sao trên miệng anh. Nàng thi thầm và với bản năng quét sạch nghi thức giả tạo và tàn nhẫn mà anh đã thiết lập giữa họ. Anh, người luôn là hình ảnh tượng trưng của tự do với em, sao anh có thể nói ra từ đó? Lần đầu tiên từ đầu cuộc nói chuyện giữa họ, nàng bắt gặp màu xanh lam ngạc nhiên một cách chân thành của ánh mắt, gần như trong sáng vì quá tự nhiên. Nhưng nụ cười mà anh trao cho nàng cay độc và không có gì ngây thơ, cũng không thân thiện. Hoàng đế của bà phải phát âm nó một cách dễ dàng mới phải. Ông ta là đệ nhất tổng tài đã thiết lập chế độ nô lệ đã bị cuộc cách mạng xóa bỏ. Tôi đồng ý rằng Louisiana được ông ta gỡ bỏ phần lớn vấn đề này, nhưng tôi không hề nghe nói những người ở Saint-Domingue có gì để khen ngợi chủ nghĩa tự do của ông ta. Để yên cho hoàng đế đi. Đó là chuyện của ông và chỉ liên quan đến ông. Bà cho tôi có vinh dự bị trách cứ về cách sống của tôi và những người thân. Ly nước đã đầy rồi đây. Tuy nhiên, hãy nghe rõ điều này. Tôi biết người da đen rõ hơn bà. Phần lớn họ là những người tử tế và tôi yêu mến họ. Nhưng bà không thể thay đổi đầu óc họ không phát triển gì hơn một đứa trẻ. Họ vui tươi, buồn phiền, mau nước mắt, tính khí thất thường và trái tim độ lượng. Nhưng họ cần được điều khiển bằng những nhát roi sao, cùm sắt dưới chân và bị đối xử tệ hơn súc vật. Không có người nào, dù màu da của họ là gì, được sinh ra đời để làm nô lệ. Và tôi muốn biết ông ta nghĩ gì, ông Beaufort đó. Vào thời du mặt trời, khi rời khỏi nước Pháp để trốn tránh sự truy lùng khắc khe người đạo Tin Lành, người đó phải biết rằng tự do xứng đáng để hy sinh. Hàm của ra sông rúng ró, đáng lẽ Marianne phải hiểu rằng sự kiên nhẫn của anh đã cạn, nhưng chính nàng cảm thấy cần nổi giận, nàng thích gấp trăm lần giữa họ có sự tranh cãi mà không cần nghi thức giả tạo. Mặt đen lại, một nếp nhăn khinh miệt ở khóe miệng, tượng cướp biển nhún dài. Là ông Beaufort đó, đồ ngốc đã dựng nên đồn điền Lafayette Blanc của chúng tôi, và chính ông ấy đã mua những nô lệ đầu tiên. nhưng roi giật không bao giờ diễn ra ở chỗ chúng tôi. Những người da đen cũng không có gì để than phiền về số phận của mình. Tốt hơn nên nói Toby và Nathan. Nếu tôi muốn giải phóng họ khi lãnh địa của chúng tôi bị cháy, họ thà chết trước cửa nhà tôi. Tôi không nói rằng ông là chủ nhân sâu, ra xong. Và bà nói gì khác chứ? Tôi đã quên, hay bà liên tưởng đến gông cùng và số phận so sánh với súc vật. Nhưng tôi không ngạc nhiên thưa bà, chỉ thấy bà thuộc phe tự do nồng nhiệt. Tuy nhiên, đó là một từ mà phụ nữ thường ít dùng trong xã hội của bà. Đa số họ thích hơn và thậm chí tuyên bố làm nô lệ dịu dàng và âu yếm. Và mặc kệ nếu bà không thích chữ đó, sao tất cả có lẽ bà không hoàn toàn là phụ nữ. Trái lại, bà tự do thưa bà, hoàn toàn tự do. Người ta không thể tự do hơn để phá hủy, đập đổ tất cả quanh ta, bắt đầu bằng cuộc đời của bà và đời của những người khác. À, thật là điều tuyệt vời. Tự do của một người đàn bà, nó cho bà ta đủ mọi quyền. Và bà ta tạo ra những người mái xinh xinh gắn với những chiếc vương miện và lông công. Rồi bà đến cắt ngang lời đả kích của Sason, giận dữ hét lớn đến mức cả con tàu có thể nghe thấy. Anh đã chật chưa quá lâu và tháo vang sự tức giận của mình. Thì xuất hiện gương mặt đăng mênh của tử tướng, anh sủa lên không kềm chế được. Đưa quý bà này về khoang. Với tất cả những người thuộc về nữ đại sứ tự do của một đế chế tự do, và tôi không muốn thấy bà ta ở đây nữa. Cậu ta chỉ quy không phải là chỗ của đàn bà, ngay cả đàn bà tự do, và không ai ép buộc được tôi phải chịu đựng bà ta. Tôi cũng vậy, tôi tự do. Và quay gót, Jason leo xuống cầu thang, nhảy hai bước một và đi sâu vào phía trước, nơi anh giam mình trong phòng bản đồ. Bà làm gì ông ấy vậy? Sullivan hỏi và đến gần Marianne. Nàng đang biếu tay vào lan can, vừa chống chọi với gió và ý muốn khóc. Không gì cả, tôi chỉ muốn giải thích với anh ấy rằng chế độ nô lệ là ghê tởm và thấy không phẫn, vì trên tàu có vài người bất hạnh không có cả quyền được làm người. Và ông đã thấy anh ấy đối xử với tôi như thế nào? À, vì bây giờ bà dùng giấy giữa bà và thân phận con người sao? Akajus nói ngang ngào. Chúa ơi, Marianne, không phải bà có đủ để ta chiến đấu với Jason mà không cần thêm vào đó những vấn đề không liên quan gì với hai người. Theo tôi, người ta thề rằng hai người thích cắn xé nhau. Ông ta chết thèm được ôm bà trong tay, và bà chỉ chút xíu thôi. Bà sẵn sàng lê lết bên chân ông ta. Nhưng khi hai người ở chung, hai vị đã sững cổ lên như những con gà chọi, và hai người cãi nhau trước cả thủy thủ đoàn. Nhưng Sullivan, có nhớ cái mùi đó không? Bà đã nói với ông ấy à? Không, anh ấy không để cho tôi có thời gian. Anh ấy nổi giận ngay. Vậy là còn mai. Nhưng bà xen vào chuyện gì vậy cô bé? Khi nào bà mới học được đàn ông họ có cuộc sống riêng của họ và biết sống chung hòa thuận với họ? Nào hãy đến đây, ông nói dịu dàng hơn. Tôi đưa bà về phòng. Nhưng Chúa trừng phạt tôi đi nếu tôi còn để bà ở một mình trước khi tôi thấy ổn. Ngoan ngoãn, Marianne theo ông bạn và nhận lấy cánh tay mà ông trao cho nàng để đưa nàng về mũi tàu. Lần này họ đi qua giữa những người trong thủy thủ đoàn, xuống khỏi cột buồm. Với ngọn gió phức tạp, họ đã theo dõi cuộc cãi vã có chút quan tâm. Trên đường đi, Marianne bắt gặp những nụ cười khiến nàng bối rối, dù nàng cố gắng như không thấy chúng, và quan tâm đến chuyện mà Sullivan nói với nàng về mưa nắng thất thường. Nhưng lúc đi vào cầu thang dẫn đến trung tâm tàu, nàng thấy tựa lưng vào cột buồm lớn người lúc nãy, kẻ đào tẩu có màu da sẫm. Anh cũng nhìn nàng đến gần, nhưng anh không cười. Trong ánh mắt của anh, thậm chí rõ ràng có màu xanh xám kỳ lạ, có chút buồn rầu, bị thúc đẩy vì một sức mạnh xa lạ. Marianne đến gần anh. Anh tên là gì? Nàng hỏi gần như rụt rè. Anh rời tư thế thư thái và nhóm lên để trả lời nàng. Một lần nữa, nàng lại ấn tượng về sự hài hòa, hoang dã của những đường nét của người này và nét lạ kỳ của đôi đồng tử màu sáng. Trừ nước da sẫm, người nô lệ bỏ trốn không có dấu hiệu nào của người da đen. Mũi thanh tú thẳng và miệng có những đường nét quả quyết và không dày. Nhẹ nghiêng mình, anh khẽ nói, Caleb xin phục vụ bà. Một niềm thương cảm sâu xa dưới âm của cuộc cãi giả lúc đãi dưới xa sông vừa xâm chiếm Marianne đối với người bất hạnh này. Sao tất cả là một con thú bị truy lùng? Nàng tìm điều gì đó để nói với anh và nhớ đến điều mà Jason đã cho nàng biết. Nàng hỏi, anh có biết rằng chúng tôi đi về hướng Constantinople? Người ta nói với tôi rằng anh đã trốn khỏi chỗ những người Thổ Nhĩ Kỳ, sao anh không sợ? Bị bắt lại? Không, thưa bà, nếu tôi không rời khỏi tàu, tôi không có gì phải sợ. Bây giờ tôi ở trong thủy thủ đoàn và thuyền trưởng không chấp nhận để người ta đụng đến người của ông ấy. Nhưng cảm ơn những ý nghĩa tốt đẹp của bà. Không có gì, thật ra anh đã học tiếng Ý ở Thổ Nhĩ Kỳ à? Đúng vậy, ở đâu các nô lệ thường nhận được một nền giáo dục tốt. Tôi cũng nói tiếng Pháp. Anh nói thêm bằng ngôn ngữ này, ngập ngừng nhé. Tôi thấy với một cái gật đầu nhé. Marianne đi vào cột hang nhỏ tối tăm nơi Sullivan đã đi trước. Nếu tôi là bà, ông cào nhào Louis, tôi sẽ tranh tan gẫu với các thủy thủ. Thuyền trưởng của chúng ta có thể tưởng tượng rằng bà đã xui dục nổi loạn, và tôi tin ông ấy sẽ cao kỉnh cùng bà lại không khác sao. Tôi cũng nghĩ anh ấy có khả năng làm thế, nhưng Acajus, tôi không thể ngăn mình thương cảm người da đen đó. Một nô lệ và một nô lệ bỏ trốn thật đáng buồn. Tại sao không kính sợ khi nghĩ những gì anh ta phải chịu đựng khi bị bắt lại? Thật lạ kỳ, Sullivan nói. Nhưng anh chàng thủy thủ động thao của bà không gợi lên lòng thương hại trong tôi. Có lẽ vì gian dẻ thể chất của anh ta. Một người chủ dù hung ác nếu biết giữ tiền sẽ nhìn đi nhìn lại trước khi đánh hạ một nô lệ có giá trị như thế. Anh ta quá sức đẹp. Và rồi, như chính anh ta đã nói với bà, anh ta không sợ gì hết. Con tàu Mỹ sẽ bảo vệ anh ta.